Xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối của ngày hôm nay, Huy sẽ gửi đến cho tất cả bà con một tập truyện ngắn dân gian miền quê của một tác giả rất là mới. Đây cũng là tác phẩm đầu tay của tác giả ấy, và tác giả này cũng có thể coi là một fan rất là lâu năm của Nguyễn Huy, viết để mà tặng cho Nguyễn Huy. Đó là tác phẩm Nàng Phù Dung của tác giả Tiết Thư. Rất mong là bạn sẽ nhận được tình cảm yêu mến của tất cả mọi người khi nghe chuyện bằng việc hãy like video. Và nếu như có vấn đề gì cần góp ý, mọi người hãy mạnh dạn bình luận ở bên dưới video để cho tác giả có thể rút ra được những bài học, những kinh nghiệm mới trong quá trình sáng tác của mình nhé. Còn bây giờ, không làm mất nhiều thời gian nữa, Nguyễn Huy xin mời tất cả mọi người cùng bước vào câu chuyện. Chị là Phù Dung, năm nay vừa tròn 20. Cái tuổi có bao nhiêu ước mơ và hoài bão. Nhà chị có 4 người, cha mẹ là ông bà Tư Lương. Năm nay ông Tư đã 58 tuổi, còn bà Tư cũng ngót nghét 55 rồi. Phù Dung còn có đứa em trai 12 tuổi tên là Lực. Gia đình Phù Dung làm công cho ông bà Phú Hộ Lành để sống qua ngày. Nghe cái tên của ông bà Phú Hộ, ai cũng nghĩ họ nhân đức, hiền từ lắm. Nhưng không, phải nói là họ thuộc dạng độc ác còn hơn cả loại rắn độc. Cách đây khoảng 2 tháng, ông Tư Lương đang lúc làm ruộng thì cậu Hai Phúc, con trai độc nhất của Phú Hộ Lành, đi tới. Theo sau hắn có vài tên thuộc hạ, kẻ cầm dù, người cầm quạt. Hai Phúc trên tay đang cầm một trái lê, vừa đi vừa ăn ngon lành. Đang ăn ngon miệng thì phát hiện trong trái lê có sâu. Hắn bực bội nhổ miếng lê ra, vừa lẩm bẩm chửi. Sẵn thấy ông Tư ở trước mặt cách chừng 10 bước chân, đang lơm khơm nhổ cỏ cho lúa, Hai Phúc nghĩ thầm trong đầu: cái lão già này có đứa con gái đẹp vậy mà nhất quyết không chịu gả cho mình, dù mình đã nhiều lần ngỏ ý xuống nước cắt kiểu. Đúng là nghèo mà còn làm cau. Vậy là Hai Phúc thẳng tay chọi luôn trái lê đang ăn dở vô người ông Tư. Bất ngờ bị chọi đồ, ông Tư giật mình đánh rớt bụi cỏ mới nhổ trên tay. Chẳng may nó theo đà giật mình của Tư Lương, bay thẳng vô người Hai Phúc, làm cho bụi đất giăng đầy quần áo của hắn ta. Hai Phúc tức giận trừng mắt quát: nè, mày muốn chết hay sao mà dám làm dơ bộ đồ của tao vậy? Ông Tư ngước lên nhìn, mới tá quả khi biết mình vừa làm cái gì. Ở cái xứ này, ngoài ông bà Phú Hộ ra thì Hai Phúc là một tên tàn ác không kém gì cha mẹ của mình. Hắn thích thì thẳng tay đánh đập tá điện vô cớ, thấy cô nào ưng ưng thì bắt con gái nhà người ta về làm vợ. Miễn cái gì hắn muốn thì cho dù là gái đã có chồng, hắn cũng không tha. Lần này ông Tư còn lỡ tay làm dơ bộ đồ của tên ác bá khét tiếng này nữa, phen này sợ rằng cả gia đình ông khó mà sống yên được rồi. Đang miên man suy nghĩ, ông Tư chợt giật mình chỉ bị một thằng hầu của Hai Phúc quát lên: nè thằng già, mày điếc hay sao mà không nghe cậu Hai hỏi gì mày? Nói rồi một tên lao vào túm cổ áo ông lôi lên bờ ruộng. Tư Lương bị lôi đau quá kêu lên thất thanh. Nghe thấy tiếng cha mình, Phù Dung đang nhổ cỏ ở gần đó chạy dội lại cố đẩy cái tên lôi cha mình ra, rồi lên tiếng nói: nè mấy người làm gì vậy? Mấy người buông cha tôi ra. Cha tôi dù gì cũng là đáng tổ cha chú của mấy người, cớ sao lại kêu thằng này thằng nọ là sao? Vừa nói cô vừa đưa tay vuốt lưng cha mình. Nhìn thấy Phù Dung, Hai Phúc mở to đôi mắt háo sắc hết cỡ nhìn xuống, rồi lại liếc lên trên cái cơ thể xuân thị mơn mởn của Phù Dung. Thấy hắn cứ nhìn mình, Phù Dung vừa mắc cỡ vừa bực mình, cô hỏi lớn: nè cậu Hai, cậu nhìn cái gì vậy? Hai Phúc như bừng tỉnh ra, hắn nói: tưởng ai, hóa ra cô Phù Dung đây mà. Tụi đại tớ của tôi nó thấy chú Tư nhổ cỏ cực khổ, mà nắng quá như vậy á, tụi nó mới đỡ chú lên bờ để nó xuống làm thế đó mà. Phù Dung tức giận nói: đỡ lên hay là nắm cổ cha tôi lôi lên? Ở đây ai mà không biết cậu Hai con nhà Phú Hộ ăn ở với dân nghèo xứ này ra làm sao chứ? Nghe Phù Dung nói, Hai Phúc mặt đỏ bừng vì tức giận, nhưng cũng cố nén lại vì hắn ta mê say đắm cái nét đẹp mỹ miều của Phù Dung. Hắn xuống nước nhẹ giọng: Tụi nhỏ nó lỡ tay hơi mạnh, Phù Dung đừng có buồn nghe. Để tôi về dạy lại tụi nó. Tôi ăn ở với dân xứ này làm sao thì kệ, nhưng mà còn riêng với gia đình của Dung á, tôi luôn đối đãi đàng hoàng mà. Tấm lòng của tôi dành cho Phù Dung như thế nào chắc là em cũng hiểu đó, phải không? Miệng thì nói, mà hai con mắt của Hai Phúc không rời khỏi thân hình của người con gái trước mặt. Phù Dung chỉ im lặng nhìn hắn không nói gì. Hai Phúc vẫn là người biết tiến biết lui, hắn không muốn ở đây đôi co, cho nên trước khi rời đi cố nói thêm một câu nửa dụ ngọt nửa dọa dẫm: Thôi tôi về nghe Phù Dung, bữa khác tôi qua nhà chơi ha. Nói xong hắn quay lại liếc đám đầy tớ rồi bỏ đi về nhà. Trước khi đi, Hai Phúc vẫn không quên mỉm cười với cô một cái, làm cho chị nổi hết da gà. Hai Phúc đi rồi, Phù Dung nhìn cha lo lắng hỏi: Cha ơi, tụi nó có làm gì cha không? Cha có đau chỗ nào không cha? Tư Lương nhìn con gái rồi khẽ lắc đầu: Tranh dồi á, không xấu mặt nào, sao mà con lại đôi co với tụi nó làm chi? Thiệt thôi vẫn về mình thôi, bay là con gái nữa. Thôi về đi, trưa rồi. Giữa cái trưa nắng như đổ lửa, hai cha con bác Tư dắt nhau đi trên bờ ruộng trở về nhà. Ở nhà, bác Tư gái đã dọn sẵn cơm canh chờ cha con về ăn. Vừa thấy bóng của hai người ngoài đầu ngõ, bác Tư gái vui mừng đon đã nói: Ủa sao nay về trễ vậy? Hai cha con vô rửa tay chân đi rồi ăn cơm luôn nè, thằng Lực nó đợi nãy giờ đói bụng lắm rồi đó. Ông Tư và Phụ Chung ra cái giếng nước rửa tay rồi ngồi vô mâm cơm. Thấy chồng và con gái có cái gì đó khác với mọi ngày, bà mới hỏi: Ủa nay cha con bị sao vậy? Hồi mới tôi gặp thằng Hai Phúc, nó kiếm chuyện sanh sự. Tôi già rồi, có ra sao cũng không sợ, chỉ lo cho con Dung thôi. Cái thằng Phúc nó là người ra sao cả sớm ai mà không biết. Nó để ý con Dung nhà mình cả năm nay rồi, tới lui bóng gió. Tôi lo quá bà ơi, không biết là trong hậu lô của nó bán cái gì đây. Bà nghe xong thì cũng lo lắng lắm. Gia đình nghèo lại thấp cổ bé họng, lỡ mà có chuyện gì thì biết cầu cứu ai đây. Bà nhẹ giọng nói: Hay là mình bàn với anh chị hai chuyện của thằng Trung với con Phù Dung nhà mình đi ông. Tôi nghĩ nếu mà tụi nó cưới nhau rồi á, thì thằng Phúc nó sẽ tha cho con Phù Dung thôi. Trung là người yêu của Phù Dung, hai người yêu nhau cũng lâu rồi, cha mẹ hai bên cũng biết. Phù Dung nghe mẹ nói vậy thì lên tiếng phản đối: Ý đâu được đâu má, chuyện cưới xin á là phải do nhà trai họ đánh tiếng chứ, mình nhà gái mà sao lên tiếng trước được. Tới nước này rồi bay còn nghĩ tới mấy cái đó làm chi con, chứ lỡ thằng Phúc nó làm gì bay á, rồi tao với cha bay sống sao đây Dung? Thằng Lực ngồi ăn nãy giờ nghe cả nhà bàn bạc, bây giờ nó mới lên tiếng: Để chịu em ra ruộng với cha với hai nha. Thằng Phúc mà làm gì cha với chị hai á, em liều với nó luôn. Nghe em nói như vậy, Phù Dung nghiêm mặt đáp: Bảy à, em không có được manh động nha, chuyện đâu còn có đó. Trưa hôm đó, gia đình ông Tư ăn cơm trong không khí nặng nề. Buổi chiều, ông Tư và vợ qua nhà Trung bàn tính công chuyện. Tới đầu ngõ thì thấy anh đang bữa củi, ông Tư lên tiếng gọi: Nè Trung ơi, có anh chị hai ở nhà không con? Trung đang bữa củi, thấy vợ chồng ông Tư thì bèn vội lấy giặt áo lau đi mồ hôi nhễ nhại trên mặt, rồi đứng dậy lễ phép vòng tay lại đáp: Dạ, thưa hai bác mới qua, cha mẹ con trong nhà đó, mời hai bác vô chơi. Rồi anh quay vô nhà nói lớn: Bà má ơi, có vợ chồng bác Tư Lương qua chơi nè. Thấy ông bà Tư bước vào nhà thì từ nhà sau ông Hai Lộc cũng vừa bước lên. Ông Hai năm nay đã 60, còn bà Hai đã ngoài 58. Bà hai gái đi lại khó khăn, do hỏi con gái lên trần nhặt củi, vô tình sập vô cái bẫy của người ta bẫy thú rừng. Đến khi người nhà phát hiện ra đi tìm thì chân của bác gái không cứu được, do vết thương quá sâu, để lâu cho nên chân bác có tật. Khi bị nạn thì bác mới 18 thôi. Vợ chồng hai Lộc lên tới nhà trên thì thấy Trung đã pha ấm trà mới. Anh rót trà vô 4 cái ly, bưng bằng hai tay tới trước mặt từng người, lễ phép mời. Dạ, con mời bác Tư uống trà với cha mẹ con. Chú Tư đón lấy ly trà từ tay của Trung, niềm nở lên tiếng. Bày khách sao làm gì? Tàu dây tim từ bày xa lạ quá sao? Nghe thấy vậy, Trung vội trả lời. Dạ đâu có, con không có ý gì đâu thưa chú Tư. Thấy sự lúng túng ngượng ngùng của Trung, cả bốn người lớn đều bật cười. Lúc này ông Hai Lộc mới lên tiếng. Không biết bữa nay anh chị Tư qua có việc gì không? Nghe hỏi vậy, thím Tư chẳng dòng cho mà đáp lời ngay. Thú thiệt với anh chị, bữa nay vợ chồng tôi qua đây là có chuyện liên quan tới tới cái chuyện của thằng Trung với con Dung nhà tôi đó. Nghe tới chuyện của mình, Trung run giọng hỏi. Tôi chuyện của tụi con sao vậy hai bác? Con có làm gì cho hai bác buồn hay là em Dung giận thì con xin hai bác tha lỗi cho con. Chứ kiếp này mà con không có được Dung á, chắc con xin ở vậy trọn đời, chứ con không lấy ai khác đâu. Mới nói có bao nhiêu đó thôi, Trung đã làm một tràng khiến cho cha mẹ hai bên không khỏi phì cười. Bác hai trai nói. Thật, bây làm gì mà gấp gáp vậy? Để anh chị Tư nói rõ coi chuyện ra sao. Chưa gì bây làm như ngồi trên đống lửa không hả? Trung bẽn lẽn gãi đầu, cúi mặt lui xuống phía sau. Bác hai gái cũng thoáng phần lo lắng, cho nên lên tiếng hỏi. Dạ anh chị Tư nói chuyện tụi nhỏ là sao vậy? Anh chị mong là anh chị nói rõ hơn. Chú Tư chần chừ đôi chút rồi mới từ tốn trả lời. Dạ thú thiệt với anh hai, tụi nhỏ thương nhau ở đây bà con ai cũng biết rồi. Riêng chỉ có mình thằng Phúc, con ông Phú Hộ, là nó biết, mà nó cứ làm khó con Dung nhà tôi hoài. Vợ chồng tôi thương thằng Trung như con ruột vậy, cho nên tụi tôi mới tới để mà bàn cái chuyện cưới xin cho hai đứa nó. Không biết là ý anh chị sao, chứ để lâu tôi e không có tiện. Nghe vậy thì Trung mượn ra mặt, còn bác hai thì gật đầu đồng ý. Bác hai gái lên tiếng ngay. Dạ, người ta nói cưới vợ thì cưới liền tay. Nay anh chị Tư đã ngỏ ý vậy, vợ chồng tôi có cái mừng nào hơn nữa. Nè, để sáng ngày mơi đi, vợ chồng tôi qua bên thầy chính coi ngày, chọn ngày nào được mình mừng luôn. Nội trong năm nay cho tụi nhỏ về một nhà, đặng mình còn yên tâm mà làm ăn nữa. Trung mừng lắm. Cuối cùng thì anh và người mình thương cũng sắp được về chung mái nhà. Bàn chuyện xong, chú Tiêm Tư ra về, trong lòng cũng nhẹ đi phần nào. Còn bác hai và Trung thì vui ra mặt, vì sắp có người con dâu, sắp có người vợ trong nhà rồi. Nhưng anh nào biết được rằng hạnh phúc chưa thấy đâu, mà đau khổ và oán thù thì đang gần kề chực chờ đổ xuống đầu của những người bần cùng vô tội. Hôm sau, vợ chồng chú Tiêm Tư sửa soạn qua nhà bác hai Lộc để cùng nhau đi xem ngày tốt cho đôi quyên ương sớm về chung một nhà. Tiêm Tư lên tiếng. Dung à, con coi cơm nước xong á, thì ra ruộng thăm lúa, rồi kêu thằng Lực dậy cho dịch ăn nghe con. Tao với cha bay đi sớm chắc trưa mới về đó. Phụ Dung đang làm công chuyện ở sau bếp thì cũng lên tiếng. Dạ con biết rồi, cha mẹ đi sớm đi để nắng đó. Chú Tiêm Tư đi ra tới hàng rào thì trong nhà phụ Dung kêu thằng Lực dậy, dặn dò cho nó xong chị cũng cắp cái nón lá ra ruộng thăm lúa. Chú Tiêm Tư vừa đi tới trước cửa nhà thì gặp bác hai Lộc đã đứng đợi sẵn. Thôi mình đi luôn đi để nắng anh Tư. Bác hai lên tiếng, rồi bốn người bước đi trên con đường đê trong buổi sáng sớm. Thấp thoáng những cánh đồng, những hạt sương đêm còn vương trên những bông lúa. Đi một đoạn khá xa, cuối cùng thì cũng đến nhà của ông chính, là một người hay coi tuổi, coi ngày cho hầu hết những đám cưới, đám hỏi ở trong xóm. Chú Tư lên tiếng. Có nhà không ông chính ơi? Có. Ai đó bay? Trong nhà có tiếng người đáp lời vọng ra, rồi một ông cụ lưng đà còng, tay chống gậy bước ra. Dạ con là Tư Lương. Ông cụ nheo nheo đôi mắt gật đầu. Vô nhà đi bay. Vô trong nhà rồi nói chuyện nha. Ông cụ chỉ tay cho chú Thím Tư và bác Hai kéo ghế ra ngồi. Khi tất cả đã ngồi ngay ngắn vào bàn, bác Hai lên tiếng đi vào chủ đề ngay. Ông Chính à, bữa nay con với anh chị Tư qua đây á, có ý muốn nhờ ông coi tuổi cho thằng Trung nhà con với con Phù Dung, con gái anh chị Tư đây. Coi trong năm nay có ngày nào tốt đặng tụi con làm đám cưới cho tụi nhỏ. Hai đứa nó tuổi gì vậy bay? Thím Tư trả lời ngay. Dạ một đứa tuổi Mùi, một đứa tuổi Ngọ. Hai cái tuổi này hợp đó. Để tao coi coi. 19 tới này á là tốt ngày đó nghe bay. Chú Thím Tư và vợ chồng ông Hai mừng trân. Ông Hai vừa cười vừa móc mấy đồng bạc ra đưa cho ông Chính. Dạ tụi con cảm ơn ông Chính. Cho con biếu ông Chính chút tiền uống trà nghe. Thôi tao không có lấy đâu, tụi bay cầm về mà lo cho tụi nhỏ đi. Ông Chính cười khà khà xua tay không lấy tiền. Nài nỉ mấy cũng không thành. Chú Thím Tư và vợ chồng bác Hai đành đứng dậy chào ông rồi ra về. Ai nấy cũng đều vui mừng và thầm tính trong đầu những thứ cần thiết để chuẩn bị cho hôn sự sắp tới. Đang ngồi may vá trước nhà, thấy bóng dáng cha mẹ về, Phụ Chung để rổ kim chỉ qua một bên, chạy lại hồi hộp hỏi. Mọi chuyện sao rồi ba má? Coi bay kìa, nôn chồng lộ ra mặt luôn đó. Ông Chính nói ngày 19 này á là được ngày. Bốn ông bà già tụi tao á sẽ cho thằng Trung rước bay về bến liền. Thím Tư vừa nói vừa đón ly trà từ tay Phụ Chung hớp một ngụm. Thằng Lực nghe vậy cũng nói. Vậy là chị Hai sắp lấy chồng rồi hả má? Chớ mày tính để chị mày ủ mắm sao? Cỡ tuổi nó bây giờ á, người ta có con hết rồi kìa. Dạ biết vậy, mà sao con thấy buồn buồn á? Thật, chị Hai bày lấy chồng á cũng gần đó chứ có xa xôi gì đâu. Lâu lâu bày nhớ á thì chạy qua bên thằng Trung thăm nó, không thì lâu lâu á nó về, có chi mà buồn chứ. Chú Tư vừa cười vừa lên tiếng. Thôi má con bày á nói cái chuyện này chứ chắc tới chiều luôn quá. Lo vô cơm nước đi, trời trưa trời trưa trặc rồi kìa. Phụ Chung ngượng ngùng nũng nịu với cha rồi lôi thằng Lực vô bếp phụ dọn cơm ăn. Chú Thím Tư uống trà mà đôi mắt nhìn ra xa xăm, trong thâm tâm cầu mong cho mọi chuyện suôn sẻ êm đẹp. Cho ngày qua ngày, cái ngày 19 mà đôi trẻ và cha mẹ hai bên mong chờ cũng tới. Bữa đám cưới, hai buổi qua Phụ Dung trồng trước nhà nở rộ rực rỡ, cứ như là chúc mừng cho hạnh phúc sắp tới của Phụ Dung. Nhưng đời người người ta hay nói, đời qua Phụ Dung sớm nở tối tàn. Những cánh hoa xinh đẹp đó cũng như báo trước cho một sự lụi tàn bi thương của cuộc đời người con gái mang cái tên loại hoa kia. Mặc trên người bộ áo dài đỏ, Phụ Dung mỉm cười hạnh phúc e ấp bên Trung. Đám cưới trước dâu nơi miền quê của dân nghèo đơn sơ, tính luôn cả nhà Trung cho cách khứa dòng họ và cả bên đàn gái luôn thì chỉ chừng 30 người thôi, nhưng ai cũng tươi cười hạnh phúc chúc mừng cho đôi trẻ. Cái tên Phụ Dung có chồng đến tai của Hai Phúc, hắn giận đến đỏ mặt tía tai. Xưa nay cái gì mà hắn không có được thì mãi mãi đừng hòng ai có được. Thấm thoát đã 3 tháng sau đám cưới, cuộc sống của hai người vẫn bình yên hạnh phúc. Nhưng đời mấy ai ngờ, hạnh phúc ấy chẳng kéo dài lâu hơn. Biến cố nhanh chóng ập tới gia đình nhỏ bé của họ, dường như số phận không ưu ái cho đôi trẻ được êm xuôi. Hôm đó, vào một buổi sáng trời âm u, mưa rơi rả rích, do thời tiết thay đổi làm cho cái chân của bác Hai gái cứ đau nhức không chịu được. Trung được người trong xóm mách cho ông thầy thuốc trên huyện bóc thuốc rất giỏi, có thể chữa được cái chân cho mẹ. Thế là ngay sáng hôm đó, anh quyết định bơi xuồng lên chợ huyện tìm thầy. Nè anh đi cẩn thận nha, nếu mà trời mưa lớn quá đó thì tấp vô bờ đợi tạnh mưa rồi đi tiếp. Mẹ cha ở nhà có em lo rồi. Phụ Chung sửa soạn đồ cho chồng rồi dặn dò. Trung nhìn vợ rồi trấn an. Ừ em yên tâm, anh biết rồi. Nghe nói ông thầy này giỏi lắm, người ta lại bốc thuốc đông lắm, e là đi trong ngày về không kịp quá. Anh cứ ở lại lo bốc thuốc được cho mẹ, chứ thấy mẹ như vậy em cũng xót lắm. Em có nấu cơm với cá kho cho anh đem theo ăn nè. Ờ anh biết rồi, thôi đi để trưa. Tối nay anh không về kịp á, em nhớ đóng cửa nẻo cẩn thận nha. Nói rồi Trung xuống xuồng bơi đi. Phụ Dung lưu luyến nhìn theo cho tới khi bóng xuồng khuất dạng mới quay bước trở vô trong nhà. Trung nó đi rồi hả con? Bà Hai lên tiếng hỏi con dâu. Phụ Dung thấy mẹ khập khiễng bước ra nhà ngoài thì vội vàng chạy lại đỡ bà, ngồi xuống cái ghế rồi mới thưa. Dạ anh đi rồi mẹ. Mẹ thấy cái chân còn đau nhiều không? Con lấy dầu bóp chân cho mẹ đỡ nha. À, thôi được rồi, con coi ăn cơm đi. Rồi coi trời tạnh mưa về bên nhà anh chị xui chơi, hổm trại bay lo cho mẹ, đâu có thời gian đâu về thăm nhà. Dạ thôi, để con ở nhà với mẹ chứ. Tới chừng anh Trung hốt được thuốc về, mẹ uống khỏe rồi thì con về cũng đâu có sao. Do bơi nước ngược nên lên đến chợ huyện thì trời đã xế chiều. Hỏi thăm người ta rồi lần mò mãi mới tới được nhà của ông thầy thuốc. Nhưng không may cho Trung, ông thầy hôm nay đóng cửa. Cô ơi cho con hỏi thăm, sao bữa nay thầy đóng cửa không bốc thuốc vậy cô? Trung vừa hỏi người bán hàng ở kế bên cạnh nhà ông thầy. Người phụ nữ hơi nhăn mày nhìn Trung với vẻ dò xét, rồi cất cái giọng khàn khàn hỏi. Cậu là ai vậy? Kiếm ông Tâm bốc thuốc hay là trước về nhà trị bệnh đó? Dạ con tới hút thuốc. Con nghe nói thầy bốc thuốc hay lắm, với lại thầy bốc cho tới khi hết người bệnh mới nghỉ. Tôi là tên là Mận. Mà bữa nay ông đi hái thêm thuốc rồi, chắc sáng mai mới về tới đó. Thường đi một tháng một lần, cậu ở đâu lại đây? Xa không? Dạ con tuốt với sớm gạo đó gì. Mấy bữa nay trở trời, mẹ con cứ đau nhức cái chân, nghe người ta chỉ á, cho nên con bơi xuồng lên bốc thuốc cho mẹ. Chà sớm gạo xa dữ nghe. Hay là cậu vô nhà tôi nghỉ đỡ đêm nay đi, mai ông về rồi bốc thuốc sớm, xong về cho kịp con nước. Nhà tôi có mình tôi hả, cậu đừng có ngại. Chúng tự chối hoài không được, cho nên đành nghe theo lời cô Mận xin ngủ nhờ. Lúc này ở nhà trời tối, không thấy Trung về, Phụ Dung nghĩ chắc anh đến trễ, không bốc thuốc kịp. Lúc sáng trước khi đi anh có dặn chừng như vậy rồi. Phụ Dung bước ra sau nhà đóng cửa lại, chuẩn bị đi ngủ. Cánh cửa vừa khép lại thì từ phía ngoài một cái lực đẩy khá mạnh khiến cho cô ngã nhào xuống đất. Ngước mắt lên thấy có ba bóng người bước vô. Ánh sáng đèn dầu tuy leo lắc nhưng vẫn giúp cho cô nhìn ra được đó là hai Phúc và hai thằng hầu của mình. Phụ Chung hoảng sợ lắp bắp hỏi. Hai Phúc, cậu làm gì nhà tôi giờ này vậy? Làm gì hả? Từ từ em sẽ biết. Cậu mà làm bậy á, tôi la lên đó. Chồng tôi đang ngủ trong nhà kìa. Phụ Chung cố nói như vậy là để cho hắn e dè không dám làm điều sằng bậy. Hai Phúc cũng cười lên nhăn nhở. Chồng em giờ này nó còn trên chợ huyện, chứ nhà đâu mà em nói vậy. Rồi hắn hất hàm ra lệnh cho hai thằng hầu giữ chặt Phụ Chung lại. Nghe dưới nhà có động, bắt hai trai lò mò tìm cái đèn dầu đi xuống. Thấy vậy Phụ Chung lên tiếng. Cha ơi, chắc mẹ chạy đi cha, nhanh đi cha. Không hiểu con dâu đang nói gì, bác hai cố bước nhanh xuống thì thấy hai Phúc và hai thằng hầu đang giữ lấy con dâu mình. Bác gằn giọng. Nè, nửa đêm cậu hai vô nhà tôi làm cái gì? Sao lại bắt con dâu tôi? Cậu muốn gì chứ? Muốn cái mà con ông đang có đó. Hai Phúc nói như vậy. Hiểu ý hắn, bác hai liền cầm con dao để sát chách giơ lên về phía hai Phúc. Mày thả con Dung ra, không thì tao liều cái mạng già này với mày đó. Nói rồi bác hai liều mình cầm dao lao về phía trước đâm hai Phúc. Cho bị bất ngờ không nghĩ bác hai dám làm thật, cho nên hắn ta không kịp né tránh bị dao đâm trúng cánh tay. Hắn tức giận đẩy mạnh một cái, khiến cho bác ngã đập đầu xuống đất, con dao trong tay văng ra xa. Hai Phúc bước tới gần, cúi xuống gằn giọng: "Thằng già, mày muốn chết tao cho mày toại nguyện." "Cha, chạy đi, dẫn mẹ chạy đi cha, mặc kệ con." Phụ Dung cố vùng vẫy hét lên. Bác hai gái bây giờ cũng xuống tới nhà sau, bước cặp khiển lại chỗ chồng đang nằm. Đỡ bác hai trai dậy, bà nói: "Quần khốn nạn, mày làm gì chồng con tao vậy?" "Bần, Đen, mày giải quyết hai cái thầy mà đó nhanh cho tao đi." Rồi hai thằng hầu cầm trên tay khúc củi to từ lúc nào, chúng lao tới đánh tới tấp vô người của hai vợ chồng ông Hai Lộc. Phụ Dung chứng kiến cũng không làm sao thoát ra mà cứu cha mẹ chồng được. Cô gào lên trong đau xót: "Thả tao ra, ngừng lại, không được đánh cha mẹ tao." Chị vùng vẫy đẩy được hai Phúc ngã nhào tới chỗ con dao bác hai làm rơi lúc nãy. "Là tại con, tất cả là do con á, là người buộc dây, thì hôm nay con sẽ mở." Cầm chắc con dao lên, chị lao vào hai tên đang đánh vợ chồng ông Hai. Không kịp né tránh, hai tên đều bị Phụ Dung đâm trúng bị thương. Chúng ngừng đánh, lui lại về chừng. Phụ Dung đứng dậy, vẫn bước cầm dao chĩa về hai Phúc: "Tao sẽ liều với mày." Chị lao tới, hai Phúc liền nhanh tay đẩy thằng Bần gần hắn lại phía chị, khiến cho nó hứng trọn nhát dao đâm xuyên bụng. Lúc này chị không còn sợ nữa, chị muốn giết chết cái lũ khốn nạn này thôi. Trút mạnh con dao đang găm lúc cán trong bụng thằng Bần ra, chị nhếch mép cười: "Trời, cũng tới mày thôi." Đẩy thằng Bần ra, chị chạy tới chỗ hắn, nhưng không may mắn né được, làm cho chị mất đà té vào cửa nhà sau. Hai Phút sau cú tấn công của Phụ Dung thì càng nổi giận hăng máu lên: "Tao coi mày cứng đầu tới đâu." Rồi hắn cầm dao trên tay chị vụt vào trong góc nhà. Hắn nắm tóc chị lôi sành sệt trên nền đất lạnh, rồi quăng mạnh đầu chị vào cột nhà. Cú quăng khiến cho Phụ Dung bị choáng. Chưa kịp định thần thì hắn nắm lấy mái tóc dài của chị mà cột vào cái cột nhà ở gần đó. "Khốn nạn, rồi tụi bay sẽ bị trời phạt, lũ bất nhân." Hai Phút tán mạnh vào mặt Phụ Dung, khiến cho khóe miệng của cô chỉ ra dòng máu đỏ tươi. "Trời nào phạt tao, mày nói nữa tao cắt lưỡi mày đó. Tốt nhất là ngoan ngoãn hầu hạ tao đi." Cười lên khoái trá, Hai Phút giật phăng hàng cúc áo trên chiếc áo đã cũ của Phụ Dung, rồi hành hạ thân xác cô. Tiếng gào khóc của cô gái trẻ vang lên xé nát màn đêm tàn nhẫn. Vì nhà của cô nằm sâu trong ruộng, cho nên có kêu như thế nào cũng không ai nghe được mà cứu. Ngoài trời sấm chớp liên hồi, cũng như đang phẫn nộ trước hành động bạo ngược của quân ác nhân. Hai Phút sau khi thỏa mãn chán chê, nhìn lại thì thấy Phụ Dung mở mắt trừng trừng nhìn hắn, khóe miệng chảy máu ra xối xả. Thì ra cô đã cắn lưỡi tự vẫn rồi. Hai Phút hơi luống cuống ngồi dậy, mặc vội cái áo, rồi lên tiếng với thằng Đen: "Nó chết rồi. Ông bà già kia, mày coi còn sống hay không? Cho coi thằng Bần coi nó còn sống không." Thằng Đen lật đật làm theo, đi lại đưa tay lên mũi của vợ chồng bác Hai. Rồi nó giật mình rụt tay lại ngay. Quay qua chỗ thằng Bần, thấy nó nằm trên vũng máu bất động. Thằng Đen lắp bắp thưa: "Trời ơi, chết hết rồi cậu Hai ơi. Mày lấy rơm đốt hết tụi nó đi." Hai Phút nói một cách bình thản, vẻ mặt không có gì là sợ hãi cả. Dạ lên một tiếng, thằng Đen lây quay kiếm rơm chất xung quanh mấy cái xác, rồi mồi lửa đốt. Giữa trời đêm, căn nhà của bác Hai Lộc bùng cháy dữ dội. Hai Phút cùng với thằng Đen đi ra mé ruộng, nơi có chiếc ghe của hắn đậu lúc nãy. Hai người nhanh chóng xuống ghe rồi bơi đi. Bên trong căn nhà đang cháy kia có bóng dáng của bốn con người đang dương đôi mắt xanh biếc mà nhìn theo hai người bọn họ. Lúc này Trung trên chợ huyện đang nằm trong nhà của bà Mận, chợt lồng ngực của anh nhói đau dữ dội, trong lòng nóng như lửa đốt. Lo lắng cho cha mẹ già và người vợ mới cưới ở nhà gặp chuyện, anh nói với bà Mận là phải về nhà có việc gấp. Mặc cho bà hết lời khuyên lân, nhưng Trung một mực khăn gối về nhà ngay trong đêm. Cầm chiếc dầm mới lấy bơi để, mồ hôi nhễ nhại, nhưng Trung không biết mệt. Sự lo lắng đã tiếp thêm cho anh sức mạnh, giúp cho anh bơi một mạch về tới nơi. Trung về tới xóm gạo là lúc trời hừng sáng. Buộc chiếc xuồng vào cây bần gần đó, anh lội dưới sình để lên bờ. Vì bây giờ nước đã cạn, xuồng không bơi vào bãi được. Lên tới bờ thì có mùi cháy khét xộc vào mũi. Trung ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà. Thì hỡi ơi, nhà của anh bây giờ chỉ còn là một bãi đất quang. Trên nền đất là một màu đen của tro tàn. Trung hét lên gọi cha mẹ cùng với vợ, chỉ hy vọng rằng họ còn sống và đang ở gần đâu đây. Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng lách cách của những đốm lửa cuốn cháy âm ỉ những giây phút cuối cùng. Bước lại gần, anh thấy đất trời như sụp đổ. Trong đống tro tàn kia có bốn cái xác cháy đen. Hai cái xác nằm gần nhau, một cái ở xa hơn và một cái thì ở gần mép cửa. Trung gào lên trong đau đớn cùng cực. Trời xanh ơi, con đã làm gì sai mà chỉ trong một đêm người lấy đi tất cả của con vậy ông trời? Trung kêu gào bật khóc như một đứa trẻ, rồi lại ngồi cười lên như điên như dại. Thoáng đầu trong gió có tiếng nói quen thuộc. Anh đừng buồn, số phận em đến đây là hết. Chỉ tội liên lụy đến mẹ cha. Kiếp này lỗi hẹn, kiếp sau xin trọn bên anh một đời. Sáng ra người ta đi ruộng thấy cảnh đó, người thì khóc thương cho Trung, người thì chạy về cho gia đình chú Tư Lương biết. Chú Tư Lương ơi, có chuyện rồi. Ở trong nhà, Tiêm Từ vội bước ra, người kia nói ngay. Con Út nè, chị Phụ Dung có chuyện rồi. À, chuyện gì bay nói tao nghe coi. Sáng giờ trong bụng tao nó cứ khó chịu, tính đổi nón qua nhà nó nè. Dạ, chị Dung chết rồi. Trời ơi. Nghe con Út nói, Tiêm Từ la trời một tiếng rồi xỉu luôn tại chỗ. Ở dưới nhà chú Tư với Lực chạy lên, nghe kể lại cũng khóc không thành tiếng. Chú Tư vội đỡ vợ dậy, khiêng Thím Tư lên bộ chán nằm nghỉ. Thằng Lực thì lăn xăng lấy dầu sức cho mẹ. Xong xuôi, chú chạy theo con Út tới nhà của Trung. Đến nơi, thấy Trung ngồi như một người mất hồn, đờ đẫn lúc cười lúc khóc. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất một lúc hết cả ba người thân yêu nhất. Lúc này Thím Tư như dần tỉnh, dù còn yếu nhưng Thím cũng nhất định cùng thằng Lực chạy đến chỗ Trung. Thấy cảnh vật xung quanh, cười làm mẹ còn gì đau đớn hơn khi con của mình chết mà không còn rõ nhân dạng. Thím Từ gào khóc rồi chạy vào đống đổ nát để tìm xác con. Trong đống tro tàn kia, bốn cái xác đã cháy đen, không còn nhìn rõ mặt nữa. Nhưng bà Tư vẫn có thể nhận ra được Phụ Dung nhờ chỗ đôi bông tai đang nằm ở dưới đất. Nó là của hồi môn mà Thím cho chị. Quỳ xuống ôm lấy cái xác két đen của con, Thím nói: Mẹ đem con về nhà nghe con. Con gái ngoan, chắc con đau lắm, ai mà làm con ra nông nỗi này chứ. Về với mẹ. Nói rồi Thím ôm cái xác cháy đen mà bước đi nặng nhọc. Mọi người đứng ở bên ngoài không khỏi xót xa. Chú Tư thì đỡ lấy Trung dậy. Mọi người cùng chung tay gom xác lại rồi đem đi chôn cất, coi như trọn cái nghĩa cái tình. Lo tang sự xong đâu đó, mọi người cứ thắc mắc hoài. Nhà ông Hai có bốn người, Trung đã thoát chết thì tại sao lại có bốn cái xác chết trong nhà chứ? Trung được chú Thím Tư đem về chăm sóc như con ruột. Thấm thoát Phụ Dung mất cũng đã 3 tháng, Trung cũng dời bớt đau lòng. Anh định sẽ cất lại nhà để nhan khố cho vợ và cha mẹ, nhưng chú Thím Tư không đồng ý, vì sợ Trung về lại nhìn thấy cảnh mà nhớ người. Mấy hôm nay dù trời mưa hay nắng thì cứ sáng chiều 2 buổi, Trung ra mộ cha mẹ và vợ mình, ngồi đó tâm sự với họ đủ điều. Một bữa nọ đang phụ cha vợ dằn lại cái mái nhà, Trung lên tiếng hỏi: Cha, con nghĩ hoài mà không có ra, ngoài xác vợ con với cha mẹ thì cái xác còn lại là của ai chứ? Cha cũng không rõ nữa, nhưng mà cha nghĩ cái xác đó có thể là ăn trộm, nó vô nhà bị anh chị xui với phụ dung phát hiện, rồi trong lúc xô đẩy mới xảy ra quả hoạn. Chúng im lặng không nói gì mà nhìn về phía xa xăm, suy nghĩ mông lung. Hôm đó cũng như mọi khi, Hai Phúc cùng với thằng Đen đi gom tiền nợ của tá điện. Nhẩm tính trong đầu số tiền sẽ gom, hắn cười lên đắc ý. Bỗng dưng từ đâu một cơn gió mạnh thổi qua, làm cho hắn giật mình. Rồi một luồng không khí thổi vào gáy, làm cho thằng Đen sởn cái ốc. Nó giáo giác nhìn xung quanh, thấy thấp thoáng trước mặt của nó, ở ngay chỗ đám trạm, có một người đầu quấn khăn, không nhìn rõ gương mặt, đôi mắt màu xanh biếc nhìn về đây. Cậu hai, cậu có thấy cái gì không? Thấy cái gì? Ngay chỗ đám trạm kìa. Nhìn theo hướng chỉ tay của thằng Đen, nhưng Hai Phúc không thấy gì cả. Mẹ mày, có thấy cái gì đó đâu? Về lẹ thôi, tối rồi, tối tao còn có hẹn đó. Cúm núm bước sau Hai Phúc, thằng Đen luôn đưa ánh mắt lấm lét nhìn ra xung quanh. Nó sợ, thực sự rất sợ. Chỉ gần 3 tháng nay, từ khi nó châm lửa đốt nhà của Hai Lộc, thì đêm nào thằng Bần cũng hiện về đòi mạng. Thật ra đêm đó Bần chưa chết, nhưng do thằng Bần luôn được lòng Hai Phúc, thằng Đen sanh lòng ghen ghét, không thương tiếc mà nói rằng nó đã chết, rồi thiêu sống luôn thằng Bần cùng với 3 cái xác kia. Sao mày không cứu tao? Sao mày đốt chết tao? Đen đang đi thì giật mình, nó nghe bên tai có tiếng ai đó nói. Giáo giác nhìn xung quanh tìm kiếm. Dù sợ mất mật, nhưng thằng Đen không dám kêu Hai Phúc vì sợ bị chửi. Nó nghiêng qua lại nhưng không thấy gì. Thằng Đen vừa đi vừa rung lên như cầy sấy. Về tới cổng nhà, cậu Hai Phúc nói với Đen: mày vô nhà nghỉ luôn đi, tao đem tiền cho ông bà già rồi đi công chuyện, mày khỏi đi theo. Giật mình, thằng Đen nói: dạ cậu Hai, cậu không cho con theo hả cậu? Mẹ cái thằng này, lúc trời tao thấy mày bị sao đó nghe. Im lặng không đáp, Đen lủi thủi bước vào bên trong. Hai Phúc đem bọc tiền vừa lấy được vậy đưa cho ông bà Lạnh. Bà Lạnh thấy con về thì sốt sắng hỏi: sao nay về trễ vậy con? Vợ tụi nó cứ không chịu đưa, bắt con phải đánh một trận mới chịu lòi tiền ra đó. Cái đám Dần Đen này, lúc mượn thì dễ lắm, lấy lãi thì khó như đi xin tụi nó vậy. Mà mẹ cho con xíu tiền, con đi công chuyện chút. Công với chuyện, lại bài bạc nữa chứ gì. Tuy nói ngoài miệng vậy thôi, chứ bà Lành cũng giới tay lấy một mớ bạc đưa cho Hai Phúc. Cầm tiền trên tay, hắn đi một mạch không để ý xung quanh, và cũng không hề hay biết có một bóng hình đang dõi theo mình. Hôm nay là rằm, trăng đã lên cao soi sáng con đường, khiến cho bước chân của Hai Phúc cũng dễ dàng hơn. Bỗng hắn nghe đâu đó có tiếng khóc. Nhìn quanh thì trước mặt hắn, ngay ở chỗ ngã ba, có một dáng người đang ngồi gục đầu bó gối. Nhanh chân bước lại, thấy đó là một cô gái. Hắn liền hỏi: cô em, sao tối rồi còn ngồi đây vậy? Nhà em ở đâu để tôi đưa em về? Em chờ người, em không có nhà, người ta đốt nhà em rồi. Cô gái trả lời nhưng vẫn không quay đầu lại, tiến sát lại ngồi gần cô gái đó. Hai Phúc nhẹ giọng hỏi: mà em tên gì vậy? Phù Dung. Cô gái đáp một cách lạnh lẽo. Hai Phúc lúc bấy giờ lắp bắp hỏi lại: Phù Dung à? Lúc này thì hắn mới để ý có một luồng hơi lạnh tỏa ra từ người cô gái, khiến cho hắn sởn gai ốc, vội thụt lui lại. Thì lúc này cô gái bắt đầu ngẩng đầu lên. Trong đầu Hai Phúc thoáng nghĩ tới cái gương mặt kia ngước lên sẽ máu me đầm đìa, lưỡi thè dài ra đỏ lợm. Nhưng không, khi cô gái ngước lên, gương mặt của cô ta rất bình thường, không giống như hắn nghĩ, và cũng không phải là gương mặt của Phù Dung mà hắn đã sai người đốt xác. Cô gái này có một gương mặt tròn, mũi dọc dừa, môi hồng, và đặc biệt là đôi mắt. Nó có một màu xanh biếc mà mỗi tia nhìn đều làm cho hắn giật mình. Cậu Hai làm gì sợ quá vậy? Sao em biết tôi? Hai Phúc con cưng của ông bà Bá Hậu Lành, ai mà không biết chứ. Lúc này con ma dục vọng trong lòng Hai Phúc trỗi dậy, thôi thúc hắn phải có được người con gái xinh đẹp trước mặt mình. Nhìn cô gái đẹp ngồi một mình trong đêm như vậy, hắn cầm lòng đâu có đặng. Hắn liền trổ tài tán tỉnh. Ờ, lúc nãy em nói nhà bị cháy, mà sao vậy? Mày mở với ai? Em không biết, em ở một mình. Ờ, tôi có căn nhà trên chợ huyện không có ai ở, hay là em lên đó ở tạm nghe. Ý đâu được, em với cậu có quen biết gì đâu, làm vậy kỳ lắm. Ôi, có gì đâu mà kỳ chứ. Chứ không lẽ em tính ở đây một mình tới sáng sao? Suy nghĩ một lát thấy cũng có lý, cô gái gật đầu. Hai Phúc đỡ cô ta đứng dậy, rồi dẫn đường đi sau hắn. Ánh mắt của cô gái kia lúc này bỗng sáng hẳn lên, rồi nhẽn một nụ cười nửa miệng đầy ma quái. Đi được khoảng nửa tiếng thì cũng tới căn nhà mà Hai Phúc nói. Hắn nhanh nhẹn mở cửa, thắp sáng ngọn đèn dầu, rồi ra hiệu cho Phụ Dung vào bên trong. Nhìn xung quanh căn nhà một lượt, Phụ Dung ngồi trên bộ dáng để ở sát chách. Hai Phúc nói: À, em ở tạm đây đi. Nhà này tuy không có ai ở, nhưng mà lâu lâu tôi có sai người qua dọn dẹp, cho nên cũng sạch sẽ lắm đó. Khẽ gật đầu, Phụ Dung nhìn hắn mỉm cười, nhưng lại nhìn bằng đôi mắt xanh biếc kia, làm cho Hai Phúc hơi giật mình, khẽ lui người lại. À, trời tối rồi, em nghỉ đi, ngày mai tôi lại thăm em. Hắn nói rồi bước ra ngoài, bước chân thật chậm gần ra tới cửa, thì chợt Phụ Dung lên tiếng: Cậu Hai tính để em ở lại đây một mình sao? Hôm nay cậu ở lại với em được không? Mừng như mở cờ trong bụng, nhưng hắn lại giả vờ: Ờ, tôi với em cô nam quả nữ, ở lại sao được chứ? Em không ngại, mà cậu Hai lại ngại sao? Khẽ gật đầu, tra bộ như gượng ép, nhưng thật ra trong lòng của hắn đang vui mừng khôn xiết, ngồi xuống cạnh người con gái lạ. Bây giờ hắn mới có dịp nhìn kỹ. Dưới ánh đèn dầu, làn da của cô gái trắng xanh, đôi môi nhợt nhạt. Rồi bất chợt cô ôm chầm lấy hắn, khẽ rùng mình, hắn nói: À, em sao vậy? Sao cả người em bút lạnh quá vậy nè? À, chắc do ngồi ngoài đường lâu quá, em bị cảm lạnh rồi. Cậu ôm em ngủ có được không? Em lạnh quá. Đỡ cô gái nằm xuống, hắn khẽ khàng nằm cạnh, quàng tay qua ôm lấy cô. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến. Đối với một người háo sắc như Hai Phúc, nằm cạnh một người con gái xinh đẹp như vậy, thì làm sao mà hắn bỏ qua được cơ hội. Trong cơn hoang lạc, hắn cảm thấy cơ thể của mình nóng như lửa đốt, đặc biệt là phần hạ bộ. Mây mưa xong, hắn lăn đùng ra ngủ. Còn bên kia, người con gái từ từ ngồi dậy, cái đôi mắt xanh long lên nhìn vào Hai Phúc, khẽ cong môi lên cười, cho một gương mặt từ từ biến dạng, chứ những chỗ cháy khét đen không nhìn ra được nữa, vô cùng kinh dị. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, Hai Phúc nhìn quanh không thấy cô gái tên là Phù Dung kia đâu. Hắn nghĩ chắc cô đi lanh quanh hay là ra chợ rồi thôi. Mặc lại cái áo rồi khoan khoái bước về nhà, để lại trong nhà một đôi mắt xanh biếc dẫn dỗi theo dáng hình của Hai Phúc, cho đến khi khuất dần, rồi cất lên một tràng cười ma quái, khiến cho mấy con cò đậu trên những đám tràm gần đó giật mình đập cánh bay lên loạn xạ. Tối đến, Hai Phúc lại mò về căn nhà để tìm người con gái tên là Phù Dung kia. À, sáng nay em đi đâu vậy? Tôi dậy mà không thấy em. À, em đi ra chợ mua mấy thứ cần dùng đó mà. Rồi lại như hôm trước, họ lại quấn lấy nhau. Lần này cũng vậy, cơ thể của Hai Phúc nóng ran, và cứ đặc biệt nhất là ở phần dưới. Không bận tâm lắm, hắn vuốt ve cơ thể của cô, thì bỗng dưng những ngón tay thon dài đâu mất, mà bây giờ thay vào đó là những chiếc xương trắng hiếu. Giật mình, hắn quay mặt lên, chưa kịp hỏi thì hắn giật thót cả người, vội lùi lại té lọt xuống giường. Hai Phúc, chào cậu Hai Phúc. Câu chào cùng với tràng cười cất lên ma quái, khiến cho Hai Phúc sợ tái xanh mặt mũi, cắm đầu mà chạy thục mạng về nhà, không kịp mặc luôn cả quần áo. Đường ruộng hôm qua trời mưa, cho nên bây giờ sình lầy, làm cho hắn cứ té bò rồi lại đứng lên, không dám ngừng lại. Hắn sợ, sợ cái hình hài kia đang bám theo sau lưng. Về tới nơi, ông bà Lành vẫn còn đang ngồi đếm tiền thuế vừa thu được lúc chiều. Thấy ngoài cửa có bóng người chạy vô, bà Lành nheo mắt nhìn coi là ai, thì người đó ngã nhào xuống sân. Chạy ra thì bà thấy thằng quý tử của bà. Bà la lên quýnh quáng: "Trời ơi con tôi, con sao vậy nè? Quần áo bị đâu hết trơn rồi mà nhông nhóng chạy ngoài đường vậy con?" Ông Lành lúc bấy giờ cũng ra tới nơi, thấy con trai như vậy, ông tru tréo: "Nè, tụi bay đâu rồi? Tao nuôi tốn cơm tốn gạo, có mỗi cái việc đi theo hầu cậu hai mày mà không xong nữa. Ngày mai tao cho nhịn đói hết đó." Đang ngủ, nghe ông Lành tru tréo, tụi gia nhân lật đật ngồi dậy, chạy ra sân. Thấy Hai Phút nó liền khiêng vào nhà tắm rửa thay đồ. Thì thằng Đinh gia nhân nó tái mặt quay sang thằng Đen, giọng lắp bắp: "Ê, sao cái đó đỏ mà sưng dữ vậy? Ê, sao mà..." Chưa hết câu thì thằng Đen thất thần: "Trời ơi, của quý của Hai Phút nó càng ngày càng to ra." "Nè, cái gì mà tụi bay la làng như nhà trái vậy?" "Bà ơi, bà nhìn cái chỗ dưới của cậu hai kìa." Liếc nhìn thì bà Lành thất kinh khi thấy cái cổ quý của con bà nó cứ đang phình to ra như người ta bơm hơi cho bong bóng vậy. Ông Lành quát đám gia nhân đứng kế bên: "Trời ơi, nè, chạy đi mời thầy thuốc về ngay cho tao." Thế là nhiều thầy thuốc trong vùng được mời tới, nhưng ai cũng chỉ lắc đầu từ chối rồi ra về. Dù cho ông bà Lành nói là sẽ trả công hậu hĩnh, nhưng không có một ai ở lại cả. Còn Hai Phút, hạ bộ ngày càng sưng đỏ, mặt mày hốc hác, cái thân thể lực lưỡng bây giờ chỉ còn lớp da bọc xương. Cứ đêm xuống là hắn nghe tiếng cào cửa sổ ken két, rồi tiếng nói như xa như gần: "Cậu Hai Phút, mở cửa cho em, là em đây." Rồi sau đó là một giọng cười mang rợ, làm cho Hai Phút co rúm người lại. Hắn khóc lóc van xin, quỳ lại như người ta tế sau, đêm nào cũng vậy. Mà hình như không phải một con ma tìm hắn, mà phải hai con thì phải. Một con ma nữ là phù chung, còn một con ma kia mỗi đêm cũng đến, nhưng chỉ đứng nhìn mà thôi. Ngày nào cũng vậy, cứ gà gáy sáng là hắn sẽ được an toàn. Thằng Đen cũng không khá hơn Hai Phút là bao. Đêm nào thằng Bần cũng về tìm nó đòi mạng. "Cùng số ở đợi với nhau, sao mày nỡ giết tao? Tao đau lắm, nóng lắm Đen à. Trác, thịt da tao cháy hết rồi. Mày tha cho tao đi Bần ơi. Tao lỡ dại." "Tao tha cho mày, vậy thì ai tha cho tao? Lúc biết tao còn sống, cớ sao mày không cứu mà còn có ý hãm hại tao? Tao lại mày, tao sẽ nhàn khói cúng cho mày. Mày tha cho tao đi." Cái bàn tay cháy khét kia cứ đung đưa tới chỗ thằng Đen thì gà gáy sáng. Bàn tay kia chợt biến mất, cái mùi thịt cháy khét cũng không còn. Mở mắt ra hắn nhìn xung quanh, không thấy thằng Bận đâu nữa. Đen ba chân bốn cẳng chạy về phòng của Hai Phúc. Bên trong bà Lành đang đút từng muỗng cháo nóng cho con trai cưng của bà. Phần hạ bộ của hắn xem ra không có gì thuyên giảm. Đút cháo xong, tự tay bà Lành lau rửa cho Hai Phúc. Bà sợ đám gia đình thấy sẽ đồn thổi lên, thêm phiền phức. Thằng Đen núp sau cái chậu bông, đợi bà Lành vừa đi khuất, nó chui tọt vào trong phòng Hai Phúc, giọng run run nó nói: "Cậu ơi, thằng Bận nó về đòi mạng con đó." "Mẹ mày, mới sáng để tao ngủ chút coi, đêm nào tao cũng bị con quỷ cái đó nó về nó ám. Bây giờ như thay ma mày không thấy hay sao? Nó đòi mạng mày á, bắt mớ gì mày chạy đi kiếm tao chứ?" Nói một hơi, hình như hắn đã mệt mỏi, thở lên hổn hển: Tại cậu kêu con đốt xác họ mà. Tao mệt mày quá. Mẹ tao đi mời thầy về rồi. Chuyến này đánh tan hộp phách tụi nó. Mày về ngủ đi. Thằng Đen lủi thủi về nhà kho, tranh thủ ngủ một chút. Cha đến nhà bá Hậu Lành thì không ít, thiếu hắn cũng chẳng ai để ý. Bà Lành đi đến nhà ông thầy Ba Khâm nổi tiếng trừ tà, trục vong ở cái xứ này. Tới nơi, thấy ông đang tưới nước cho mấy cái dây bầu. Bước vào sân đon đã, bà Lành nói: Dạ thưa thầy Ba. Đang tưới, nghe có người hỏi, thầy Ba quay lại: Bà Bá Hậu tới tìm tôi có việc gì sao? Mời bà vô trong đi. Vào trong nhà, thầy Ba rót trà cho bà, cầm ly trà nóng trên tay, mà lòng bà cũng nóng như vậy. Dạ thưa thầy Ba. Có gì bà cứ nói đi. Chuyện là thằng con của tôi á, nó bị ma ám. Rồi bà ta kể ra vanh vách những chuyện nghe được từ 2 phút cho thầy Ba nghe. Tuyệt nhiên là bà không biết gì sao cái dòng nữ kia là ai, và đeo theo 2 phút tới bây giờ. Chỉ có 2 phút và thằng Đen là hiểu nhất thôi. Tôi nghĩ cái chuyện này phải có nút thắt. Chứ tại sao cả nhà không ai thấy dòng nữ kia, và cũng chưa từng bị hù dọa, mà chỉ có cậu hai thôi? Dạ tôi với ông nhà không thấy, nhưng mà nghe được thưa thầy. Tiếng bước chân lọc cọc, rồi tiếng cào cửa, tiếng cười, tiếng khóc nữa. Có đêm tôi còn nghe nó hát á, gió đưa cây cải về trời, trao răm ở lại chịu đời đắng cay nữa. Thầy Ba đâm chiêu, hai đầu chân mày châu lại, dần trán kẻ nhăn. Nhà của bà không có thờ cúng tổ tiên sao? Dạ có chứ thầy, nhà tôi có thờ chứ. Vậy bà có đốt nhang mỗi ngày không? Bà Lành kẻ lắc đầu. Thầy Ba lại nói: Thôi, bà đem lá bùa về đốt cho cậu ấy uống đi, rồi mua trái cây nhang đèn như tôi ghi trong giấy này. Tối nay tôi sẽ tới. Về đến nhà, bà ta làm như lời thầy Ba, đốt bùa cho 2 phút uống xong, sai người đi mua đồ cúng như lời thầy dặn. Đến chiều thì 2 phút thấy cái cổ quý của hắn xẹp xuống và bớt đỏ đi nhiều. Hắn tự đi lại được, không cần người dìu như trước nữa. Chạng vạng tối mà không thấy thầy Ba đến, bà Lành sốt ruột, còn ông Lành thì mặt đanh lại. Thầy Ba vậy chứ, nó lừa của bà hết bao nhiêu tiền rồi? Tôi là tôi không tin cái vụ này đâu. Ông ơi, ông bậy quá, chuyện này không có được nói bậy vậy đâu nha. Dẹp hết đi, tụi bay đâu? Đem cái bàn ngoài sân đổ hết cho tao. Lúc này ông Lành đứng dậy đi vô nhà, bà Lành nói với theo: Trời ơi, có thời có thiên, có kiên có lạnh, ông nghe chưa? Người ta có lấy của tôi một cắt một xu nào đâu. Thôi tôi mệt rồi đó, mẹ con bà muốn làm cái gì thì làm đi. Bà Lành đi tới đi lui, ngóng ra ngoài cổng, lòng nóng như lửa đốt. Đằng sau lưng bà có một cái bóng hình cháy khét nham nhở, nhìn không ra hình dạng. Nó đang nhìn bà bằng ánh mắt xanh sáng sắc lạnh. Bỗng dưng bà thấy lạnh sống lưng. Bà ngoái lại nhìn thì không thấy ai cả. Mẹ ơi, thầy có đến không? Sao giờ con chưa thấy vậy? Tổ cha mày, làm tao hết hồn mà. Chắc chút nữa ông đến chứ. Chứ gì, Tao thấy gọi ma thì chắc phải đợi tới khuya. Dứt câu thì bà Lành thấy ngoài cửa có người bước vô, là thầy Ba Khâm. Dáng ông mảnh khảnh, mặc bộ đồ màu xám tro, trâu dài, tóc bới cụ tội. Rồi chào bà, tôi cần lấy chút đồ cho nên tới trễ đó. Dạ, mời thầy vô nhà uống nước. Bây giờ tới giờ rồi, tao làm thôi. Bà với cậu ra ngoài ngồi giúp cho tôi đi. Rồi thầy dùng nếp trải một vòng tròn quanh chỗ hai mẹ con, rồi thêm một vòng tròn bằng tro nữa. Xong thầy nói: Hai người có việc gì cũng không được ra khỏi vòng tròn này, ở trong đây thì sẽ an toàn. Cả hai gật đầu. Thầy Ba bắt đầu đốt 3 cây nhang khấn vái. Giọng của thầy trầm đục vang lên trong đêm tối: Hỡi những linh hồn trong 4 phương bà cõi, hãy quay về trong đêm tối quang du. Hãy đến đây vui chơi trong đêm này. Hãy quên đi ưu phiền và thù hận. Hồn ai ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. hồn ai bay bổng khắp nơi, nghe lời cầu khấn hồn mau quay về. Đọc bài khấn một hồi, không khí trở nên lạnh lẽo. Chó ở nhà tru lên liên hồi. Trời bỏ mẹ con của hai Phúc á khẩu. Trước mặt của mình là một bóng ma đang hiện diện, đôi mắt xanh, mùi khét như thịt nướng, khiến cho hai Phúc không bao giờ quên được. Giết người thì đền mạng, tại sao thầy lại giúp chúng, tính bắt tôi sao? Hồn ma kia lên tiếng đầy ai oán. Thầy Ba chậm rãi trả lời: dòng nữ là ai cho ta biết tên tuổi, quan quốc ra sao mà lại theo ám cậu ấy vậy? Tại sao lại chết? Quan quốc gì? Phụ Dung không nói, cứ cười lên điên dại. Sau lưng của chị quán khí tỏa ra, đến thầy Ba còn phải bước lui về phía sau mấy bước. Quán khí nặng quá. Quay lại phía hai mẹ con bà Lạnh, nét mặt của họ tái mét không còn giọt máu nào. Phụ Dung đưa đôi tay xương sẩu cháy khét của mình dài ra hướng về phía hai Phúc. Khi tay của chị chưa chạm tới hắn thì đã bị cái dòng tro nhang đẩy bật về phía sau. Phụ Dung hét lên tức giận: tại sao? Tại sao thầy lại giúp bọn ác nhân thất đức này? Chuyện này không phải chuyện của thầy. Thầy về đi, tôi phải thay trời mà giết chết thằng chó này. Quan quan tương báo, khi nào mới hết được? Nghe ta, buông bỏ quan niệm mà tu hành, chờ ngày chuyển kiếp đi. Nếu cô giết hắn, cô sẽ mãi mãi bị đày dưới âm ti địa ngục, không thể nào siêu thoát được đâu. Hai Phút dù sợ, nhưng cái ác trong người không bỏ được. Hắn lên tiếng: trời ơi, thầy đánh bay cái hồn phách của nó đi, còn ở đó mà giảng đạo cái gì chứ? Lúc này trong nhà ông Lạnh nghe ầm ĩ bước ra sân, chưa kịp hiểu chuyện gì thì nhanh như cắt, cái hồn ma Phù Chung lướt nhanh tới, nhập vào thân xác của ông ta. Sự việc ngoài dự tính của thầy Ba, cho nên thầy không kịp trở tay. Trong thân xác của ông Lạnh, hồn ma Phù Dung chạy thẳng lại chỗ của hai Phúc đang ngồi và bóp chặt lấy cổ hắn. Bà Lạnh ra sức gỡ tay ông ra. Lúc này hai Phúc chỉ lấy hơi lên, mặt đỏ bừng vì thiếu không khí. Mắt của hắn tối sầm lại, tưởng sắp chầu ông bà tới nơi, thì bên tai nghe tiếng thét thất thanh đau đớn của ông Lạnh. Thì ra là thầy Ba đã làm phép đánh thẳng cây roi dâu vào người ông ta, khiến cho vong hồn của Phù Dung phải xuất ra ngoài. Cô uất ức gào lên giận dữ: kẻ ác thì luôn có người giúp đỡ, thử hỏi ông trời còn công lý hay không? Thầy Ba vẫn cố lên tiếng khuyên lần: cô oan ức gì thì cứ nói ra đi. Hai Phút vừa được ông Lạnh thả tay ra, liền hớp lấy hớp để không khí để thở, rồi nhanh tay bốc hai nắm tro nhang và nếp từ cái giọng phép bung tay ném về phía hồn ma của Phù Dung. Phù Dung đau đớn khét lên, những chỗ bị tàn tro và nếp dính vào bốc khối lên hôi khét. Con quỷ cái, mày tính hại chết tao hả? Tao phước lớn mạng lớn, tao giết được mày một lần á thì sẽ có lần thứ hai, mày mà khỏi siêu sinh đi là vừa. Phù Dung lúc này quán hận tăng lên bội phận, đưa bàn tay đang bốc khối về chỗ hai Phút. Lúc này hai Phút không biết là dòng phép đã vô tình bị chính hắn phá vỡ ra. Và cũng vì vậy mà hai Phút lúc bấy giờ cảm thấy cổ của hắn chợt đau rát lên, có thứ gì đó vừa cắm phập vào trong yết hầu. Một dòng máu đỏ tươi nóng ấm trào ra, chảy ướt đẫm cả áo. Bà Lành thấy vậy cũng thét lên thất thanh rồi xỉu xuống đất. Thầy Ba lập tức đốt một lá bùa, miệng niệm chú pháp, thổi tro tàn của bùa về phía Phù Dung. Liền có một ánh sáng vàng nhạt đánh bật cô té về phía sau. Tao có bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục thì cũng sẽ lôi cả gia đình mày theo. Phù Dung! Có tiếng nói cất lên từ phía sau. Ngoái đầu nhìn lại thì Phù Dung thấy Trung chồng mình, anh đang bước tới. Sao em bỏ anh một mình? Sao từ lúc ra đi đến giờ em không về gặp anh vậy? Lúc bấy giờ Phù Dung đã hiện về với hình hài như lúc còn sống. Chiếc áo màu cà cũ mềm, mái tóc dài, không còn là những vết cháy khét chỗ còn chỗ mất nữa. Em mặc mũi gì mà gặp anh? Thằng khốn nạn này nó làm nhục em, em xấu hổ, không còn dám gặp anh nữa. Em khờn quá, cho dù em có ra sao á thì anh vẫn yêu em mà. Thế rồi Phụ Dung thuật lại toàn bộ câu chuyện bi thương của mình cho Trung nghe. Anh nghe xong cũng khóc không thành tiếng. Giờ đây anh và người vợ yêu thương của mình là hai đường âm dương. Thầy Ba đứng một bên cũng lên tiếng nói: "Con hãy theo ta lên chùa đi. Nghe sư giảng pháp, ngày siêu thoát của con cũng đến gần. Lúc nãy ta không phải là không đánh được con tan hồn chía, mà là do gia đình của Bá Hậu Lạnh gieo nhân nào thì gặp quả đây thôi, số trời cả. Con xin theo thầy, nhưng con muốn về thăm cha mẹ, thăm em một lần cuối." Khẽ gật đầu, thầy Ba lấy ra đạo bùa. Phù Dung như một làn khói trắng chui vào bên trong đó. Nhìn ra phía sau, thầy Ba lầm trầm trong miệng, thì đột nhiên có một cái bóng trắng lướt tới, quỳ sụp xuống. Người đó chính là Bận, tên hậu xấu số của Hai Phúc. "Thầy ơi, cho con theo thầy. Mong thầy nhận con, để con không còn là cô hồn dứt dưỡng nữa." Gật đầu một cái, thầy Ba cũng làm với hắn giống như với Phụ Dung. Hôm sau, thầy Ba đưa Phụ Dung về thăm nhà. Cả gia đình năm người bần mừng tủi tủi, khóc không còn nước mắt. "Số em tận, anh hãy tìm người khác mà bầu bạn sớm hơn." "Không, anh không muốn. Anh nguyện suốt đời sẽ để tang cho em." "Anh khờ quá à, anh còn phải nói dối cho dòng họ nữa chứ." Trung lắc đầu quay đi, gạt nước mắt. Phụ Dung quỳ sụp xuống: "Tội con bất hiếu, chưa đền ơn cha mẹ. Con xin cha mẹ hãy nhận của con Ba lại. Nguyện kiếp sau con xin được làm con của cha mẹ để báo hiếu." Ông Tư Lương vội đỡ con gái, nhưng có nào được khi chỉ bây giờ chỉ là hình hài sương khói mà thôi. Chú Tiêm Từ khóc lóc nức nở, gật đầu như kêu chị đứng dậy. Thầy Ba lên tiếng: "Thôi trễ rồi, ta đi thôi con. Gia đình tôi cảm ơn thầy nhiều lắm. Không có thầy, không biết làm sao mà gặp lại được con nhỏ nữa. Nhưng mà cũng nhờ thầy hôm đó đến nhà trước đi mà tìm thằng Trung, nó mới ngăn được con Phù Dung gây ra tội nghiệp. Cả nhà tôi mang ơn thầy lắm." "Anh chị đừng có nói như vậy, đó là việc tôi phải làm mà." Rồi thầy thu hồn của Phù Dung lại, đem lên chùa. Sau này nghe đâu từ cái hôm mà Hai Phúc bị Phù Dung bóp cổ, mạng sống thì giữ được, nhưng mà hắn cứ ngớ ngẩn như một đứa con nít, cười nói một mình suốt ngày. Gia đình Bá Hậu Lành bán hết ruộng đất để cứu chữa cho con trai độc nhất của họ. Bệnh thì không hết, nhưng đất đai cũng không còn. Rồi vào một ngày cuối thu kia, người ta bỗng thấy căn nhà sang trọng của ông bà Bá Hậu ngày nào đột nhiên bốc cháy lên dữ dội. Chẳng ai biết vì sao lại có ngọn lửa đó, nhưng bà con kháo với nhau rằng đó là ý trời. Sự việc bắt đầu từ ngọn lửa quan nghiệp, cho cũng kết thúc từ chính ngọn lửa ấy. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma dân gian Nàng Phù Dung của tác giả Tuyết Thư. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video truyện sau nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.